Vô thượng luân hồi, chương 153, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là đệ tử Đường Môn, chàng trai mặc đồ trắng quát lớn, còn chưa ngốc trong lúc cấp bách còn biết dựa hơi. Triệu Bân không nói gì, từ từ bước tới. Đường Môn à, hắn cũng từng nghe qua, là một môn phái truyền thừa lâu đời. Đồn rằng, ở thời chiến quốc khi đó còn là một vương triều nhỏ, vì chiến loạn mới bị diệt vong, sau đó ẩn giật trong dân gian và trở thành đại tộc lánh đời. Người trong tộc rất ít khi hành tẩu trên giang hồ, nếu người thường có bắt gặp cũng sẽ tránh xa, bởi vì bọn họ đều thiên về dùng ám khí, khó lòng phòng bị, chỉ một phút lơ là sẽ lập tức bị ám sát. Có điều, muốn dùng cái này để dọa hắn thì còn lâu mới có tác dụng. Trong núi sâu rừng thẳm này, chuyện giết người cướp của rất bình thường, hắn không nói cũng chẳng ai biết. Vù, đang chạy, hắn chợt nghe thấy một âm thanh, sau đó một cục sắt to bằng quả bóng bay tới từ chỗ chàng trai mặc đồ trắng, nổ tung giữa không trung, một loạt kim châm bắn ra, đúng là dân chuyên dùng ám khí còn đánh lén để ra oai phủ đầu. Ánh sáng u ám phát ra từ mũi châm là biết chắc chắn có tầm độc. Triệu Bân mặc kệ, cả người chui xuống lòng đất, độn thổ, chàng thanh niên mặc đồ trắng biến sắc. Đúng rồi, Triệu Bân nói, tỉnh bơ thoát được đống phi châm, hắn lại từ lòng đất chui ra, đột nhiên lấy ra thanh kiếm, Long Nguyên phát ra tiếng rồng ngâm lăng không bổ xuống, sau đó kiếm từ tiêu phi tới, tấn công thẳng vào ấn đường chàng trai trẻ. Đáng chết, chàng trai trẻ rút kiếm, chém bay Long Nguyên, tránh được từ tiêu nhưng vẫn chưa kịp đứng vững. Triệu Bân đã lao tới tung uy Long Trưởng Bá, mạnh mẽ đánh thẳng vào lồng ngực hắn ta. Hự, chàng trai trẻ phun ra máu, lộn ngược người ra sau. Vèo, Triệu Bân càng nhanh hơn, túm lấy cánh tay hắn ta, sau đó nện hắn ta vào một tảng đá. Bịch, hự, tảng đá vỡ toác, chàng trai trẻ hộc máu mồm, phun ra rất cao. Toàn bộ xương cốt bị đập gần như gãy vụn, bị đánh cho tàn phế ngay tại chỗ, dù đứng dậy thôi cũng không thể. Hắn ta muốn mở miệng nhưng miệng vẫn cứ chảy máu không ngừng, chỉ biết dương mắt nhìn chăm chăm vào Triệu Bân. Trong mắt hắn ta, Triệu Bân không phải người bình thường mà là một thần chết. Lên đường bình an, Triệu Bân bình thản nói, cầm kiếm chém xuống. Không, không, không. Chàng trai trẻ sợ hãi, đứng trước sự sống chết mới biết thế nào là hối hận, một lần sảy chân ôm hận ngàn đời. Cứ ngoan ngoãn mà rời đi, sao cứ phải quay lại tìm chút kích thích chứ, cướp của không thành lại còn bị giết ngược. Hự, máu chảy lênh láng, chàng trai trẻ bỏ mạng tại chỗ. Triệu Bân thu kiếm, giờ là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm rồi, ai lành nghề mà gặp chuyện này thì sẽ lấy đi hết, không hề khách khí. Chàng trai trẻ này đúng là người Đường Môn, trong túi Triệu Bân thấy đúng là có nhiều ám khí, cục sắt giống như ban nãy vẫn còn mấy quả nữa. Ngoài ra, khói mê, thuốc mê, đủ các loại ám khí khác. Chỉ tiếc là, người mà chàng trai trẻ gặp là hắn, bao nhiêu ám khí như vậy vẫn chưa kịp dùng thì đã bị cướp mất, chết cũng rất uất ức. Về nhà, buổi đấu giá của Thành Vong Cổ được tổ chức 3 năm một lần. Mọi người gần xa đều nghe đồn là bên phía tổ chức buổi đấu giá có liên quan đến hoàng tộc, những vật phẩm được bán ra cho dù là đan dược hay bí kíp võ công thì đều là những món đồ phi phàm, nếu không cũng sẽ không có nhiều người từ tứ phương tám hướng kéo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ mặc áo trắng hắn trừ khử lúc trước có lẽ cũng tới để góp vui, tiếc là giữa đường bị Triệu Bân tiễn xuống suối vàng rồi, số tiền 300.000 lượng cũng chui vào túi của hắn. Cuộc đấu giá lần này có Tam Vân Ngân Đan thật sao? Tin tức nổi, cách chương.